Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 70. Biểu diễn kết thúc, to gan lớn mật hôn trộm, chỉ cần mật ước tan thành mây khói một khắc này, ta bước thứ hai kế hoạch, liền xem như thành công, tiếp xuống liền muốn chấp hành bước thứ ba kế hoạch, thông ra đạm đài, rùa hổ nuốt sói, Lãnh Bích nói. Để tỉnh vô biên cưới đạm đài phù bình. Cái này khó hơn, khó như lên trời. Tỉnh vô biên cái gì thanh danh? Phế vật, tên điên, biến thái, cặn bã. Phía sau tỉnh lược 1000 chữ. Tóm lại, tỉnh vô biên tại Liệt Phong Cốc phạm vào sai lầm đơn giản tội lỗi chồng chất. Mà đạm đài phù bình mặc dù dáng dấp không tính quá đẹp, nhưng cũng là một tên đỉnh cấp tài nữ a. Toàn bộ vô chủ chi địa chư hầu tử đệ, không một không muốn cưới vị này đạm đài gia tộc tam tiểu thư. Thậm chí chung quanh ba đại đế quốc vương tộc đều muốn cưới đạm đài phù bình. Nữ hài này coi như mặt trời mọc từ hướng Tây, cũng không tới phiên tỉnh vô biên siêu cấp phế vật này. Vân Trung Hạc nói, muốn để tỉnh vô biên thành công cưới đạm đài phù bình xác thực khó như lên trời. Nhưng, chuyện này vẫn như cũ giao cho ta. Giao cho ngươi, ý gì? Vân Trung Hạc tiếp tục nói, chỉ cần có thể cùng đạm đài gia tộc thông gia, kế hoạch của chúng ta liền thành công hơn phân nửa. Bởi vì cho đến lúc đó, liền đến phiên chúng ta cáo mượn oai hùm. Chúng ta Liệt Phong Cốc cùng Mạc Thị gia tộc liền công thủ đổi chỗ. Ta công hắn thủ, không, ta công hắn thủ. Nghe được cái này, đám người khóe miệng cũng hơi run một cái. Cảm thấy đây nhất định không phải cái gì từ tốt. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, đến lúc đó chúng ta xua hổ nuốt sói, mượn dùng đạm đài gia tộc minh chủ danh nghĩa, từ Mạc Thị gia tộc trong miệng đoạt lại Lạc Diệp lĩnh. Tỉnh Trung Nguyệt nói, một bước này càng khó, đạm đài gia tộc không nguyện ý nhìn thấy Mạc Thị gia tộc cường đại, nhưng cũng không nguyện ý nhìn thấy chúng ta Tỉnh Thị gia tộc cường đại, cho nên hắn không cho phép chúng ta đoạt lại Lạc Diệp lĩnh. Vân Trung Hạc nói, đúng, bọn hắn không nguyện ý, thậm chí sẽ ở âm thầm cản trở, nhưng là mặt ngoài duy trì sẽ có sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy ngược lại là sẽ có. Lạc Diệp lĩnh 50 năm thuê kỳ đến làm chư hầu minh chủ, làm quan hệ thông gia, đạm đài gia tộc trên miệng khẳng định là muốn duy trì Tỉnh Thị gia tộc thu hồi Lạc Diệp lĩnh, thậm chí càng tại chư hầu liên minh trên đại hội công khai duy trì. Vân Trung Hạc nói, vẻn vẹn trên miệng duy trì như vậy đủ rồi, đây chính là đại nghĩa, mà lại vô cùng vô cùng trọng yếu. Chúng ta chính là muốn mượn đạm đài gia tộc dựng đài hát một trận vở kịch, cho đến lúc đó ta liền có thể nghịch thiên mà đi. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, đây chính là ta bốn bước kế hoạch: Kim Sơn Ngân Hải, trăm vạn bồi thường, một đào giết hai sĩ, ly gián hổ lang, thông ra đạm đài, xua hổ nuốt sói, mượn đài hát hí khúc, nghịch thiên mà đi. Đám người nhìn mà than thở. Đại khái nói xong kế hoạch của mình đằng sau, Vân Trung Hạc hỏi, chủ quân, ngươi cảm thấy kế hoạch của ta như thế nào? Tỉnh Trung Nguyệt không có trả lời. Tả Ngạn quân sư nói, thiên mã hành không, cực kỳ to gan, cực kỳ kinh diễm, nhưng là mỗi một bước đều tràn đầy biến số, tràn đầy phong hiểm. Vân Trung Hạc nói, đúng, là tràn ngập phong hiểm cùng biến số. Nhưng trên thế giới này rất khó có 100% thành công kế sách. Nhưng chỉ cần thành công, chúng ta chẳng những có thể vượt qua tràng nguy cơ này, còn có thể thuận lợi đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, hoàn toàn là gấp 10 lần chi hồi báo. Lãnh Bích nói, trong mắt của ta, bốn bước kế hoạch này, mỗi một bước cũng khó như lên trời, thậm chí bước đầu tiên đều làm không được. Tỉnh Trung Nguyệt không nói gì, nhưng cũng đồng ý cái quan điểm này, nhưng là lại đối với kế hoạch này tâm động không thôi. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, chúng ta có thể hai người nói chuyện riêng sao? Yêu cầu này rất vô lễ, nhưng Tỉnh Trung Nguyệt vẫn gật đầu, đồng thời hướng Tả Ngạn quân sư chắp tay thật có lỗi. Chủ quân tự đi, Tả Ngạn quân sư nói, ngươi đi theo ta. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nơi này là Tỉnh Trung Nguyệt khuê phòng. Toàn bộ dã chư lĩnh pháo đài đều rất thô bỉ, chỉ có chỗ này khuê phòng tráng lệ. Thật sự là bại gia nương môn a. Ngươi quanh năm suốt tháng chưa chắc đến ở một lần. Đem khuê phòng này bố trí được như thế xa hoa làm cái gì? Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc, ngươi bốn bước kế hoạch này một vòng chụp một vòng. Chỉ cần một bước thất bại, liền triệt để thất bại, phí công nhọc sức, đúng không? Vân Trung Hạc nói, đúng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nhưng ở ta xem ra, bốn bước kế hoạch này, phảng phất một bước đều hoàn thành không được. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, ngươi cẩn thận nói một chút. Tỉnh Trung Nguyệt nói, cũng tỉ như bước đầu tiên này, gần 2 triệu bồi thường. Còn muốn trong 2 tháng lấy ra, hoàn toàn không có khả năng. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, ngươi còn thiếu bao nhiêu? Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta dùng tiền của công quân phí, dùng tiền của công phủ khố, dùng tiền của công quan viên quân tiền, đem hết thảy bạc đều dùng đến bồi thường. Cứ như vậy còn thiếu 100 vạn lượng tả hữu. Ta, mà mẹ nó, Vân Trung Hạc nói. Nói cách khác, khấu trừ tất yếu chi tiêu, chủ quân trong tay cơ hồ không có bạc. Tỉnh Trung Nguyệt gật đầu. Lý Trực Khí Tráng nói, đúng. Vân Trung Hạc tuét miệng nói, móa, người bại gia nương môn này a. Tỉnh Trung Nguyệt muốn báo nổi, nhưng lại cảm thấy không có ý tứ. Dù sao Vân Trung Hạc nói không sai, nàng xác thực rất bại gia. Cho nên nàng đem mặt xoay đến trên vách tường, phảng phất phía trên bộ tranh chữ kia phi thường đặc sắc. Quan Hải Thính Đào, kỳ thật dựa theo Tỉnh Trung Nguyệt kế hoạch dạng này dùng tiền cũng không có vấn đề lớn. Bởi vì hai cái lãnh địa muối đều muốn mở bán, đến lúc đó liền sẽ có mấy chục vạn lượng bạc doanh thu. Nhưng không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố lớn như vậy. Mấy chục vạn lượng bạc này cũng tan thành bọt nước, làm một cái quân chủ. Hàng năm chi tiêu cùng thu nhập ở vào trạng thái thăng bằng là tốt nhất. Cũng không phải thổ tài chủ, hàng năm đều muốn tích lũy bạc, mà lại nàng dạng này dùng tiền. Không phải là vì tăng cường quân bị, vì tích lũy sức mạnh à. Vân Trung Hạc nói, số tiền kia lỗ hổng quả thật có chút lớn, nhưng là không có quan hệ. Nam nhân của ngươi có thể kiếm lời. Tỉnh Trung Nguyệt tuyệt mỹ khuôn mặt có chút co quắp một chút. Tốt ngươi cái Vân Trung Hạc, ngươi còn không có cưới ta, ngay tại trên miệng chiếm ta tiện nghi. Bất quá mấu chốt thời khắc, cho nên Tỉnh Trung Nguyệt coi như làm không có nghe thấy đồng dạng. Chúng ta làm nữ chủ quân, ý chí nên chật hẹp thời điểm chật hẹp, nên rộng lớn thời điểm tuyệt đối rộng lớn. Không phải liền là tại trong 1-2 tháng kiếm được 1 triệu lượng bạc sao? Không có vấn đề, có thể kiếm được, Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Trung Nguyệt xoay qua mặt đến, nói, Ngạo Thiên, đây không phải nói đùa. Rất nghiêm túc, 1 triệu lượng bạc, con số trên trời, Liệt Phong Cốc 1 năm tất cả thu nhập, đều không đến được cái số này, mà tại trong vô chủ chi địa chư hầu. Liệt Phong Cốc đã coi như là phi thường hào phú, lũng đoạn trong hơn 100 vạn cây số vuông tất cả muối ăn. Hàng năm cũng chính là kiếm lời mấy chục vạn lượng bạc mà thôi. Ngươi chỉ là một cái Vân Trung Hạc, muốn dựa vào chính mình một người. Trong 1-2 tháng kiếm được 1 triệu lượng bạc, quả thực là người si nói mộng a. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, ta nguyện ý lập quân lệnh trạng. Nếu như trong 2 tháng không kiếm được số tiền kia, ngươi liền chặt rơi ta đi. Dạng này rốt cuộc cưới không được ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi nói cho ta biết, làm sao kiếm lời. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, ngươi đụng tai tới, có cần thiết này sao? gian phòng này chỉ chúng ta hai người, nhưng Tỉnh Trung Nguyệt hay là đem lỗ tai bu lại, ong ánh sáng long lanh lỗ tai, quá tinh xảo, thật là đáng yêu. Vân Trung Hạc cơ hồ nhịn không được muốn hôn một ngụm. Bất quá bây giờ nếu như dám hôn đi mà nói, cam đoan sẽ bị đánh rơi 10 khỏa răng. Thôi được rồi, thế là Vân Trung Hạc xích lại gần Tỉnh Trung Nguyệt lỗ tai, thấp giọng nói ra chính mình kiếm tiền đại kế. Tỉnh Trung Nguyệt đôi mắt đẹp bỗng nhiên trợn to, trọn vẹn một hồi lâu nói, ngươi kiếm tiền đại kế này quá hèn mọn, quá biến thái. Vân Trung Hạc nói, có vấn đề sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, không có vấn đề, nhưng xác định có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Vân Trung Hạc nói, đương nhiên có thể kiếm được nhiều như vậy. Không chỉ có như vậy, số tiền kia hàng năm đều có thể cuồn cuộn không dứt, thay thế bạch ngân ruộng muối trở thành chúng ta Liệt Phong Cốc càng lớn một bút tài nguyên. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy bước đầu tiên kế hoạch này liền xem như qua. Bước thứ hai mấu chốt ở chỗ để cho chúng ta ký kết mật ước thần không biết quỷ không hay tại trong hộp tan thành mây khói. Không có bất kỳ cái gì ngoại lực tình hình dưới, đúng không? Vân Trung Hạc nói, đúng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy thì thật là quỷ thần khó lường. Có thể làm được. Vân Trung Hạc nói, có thể. Tỉnh Trung Nguyệt nói, mấy thành nắm chắc? Vân Trung Hạc nói, 8 thành, 9 thành tả hữu. Về Liệt Phong Thành đằng sau, ta lập tức biểu thị cho ngài nhìn. Tỉnh Trung Nguyệt nói, được, vậy bước thứ hai này cũng qua. Bước thứ ba để Tỉnh Vô Biên cưới Đạm Đài Phù Bình. Ta cảm thấy một bước này thật quá khó khăn. Vân Trung Hạc nói, ta cũng cảm thấy là. Tỉnh Trung Nguyệt nói, để cho ngươi cưới Đạm Đài Phù Bình còn đáng tin cậy một chút. Vân Trung Hạc nói, vậy không được, ta muốn giữ lại thân thể cưới ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt phảng phất không có nghe được đồng dạng, nói, bước thứ ba này, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Vân Trung Hạc lại đang Tỉnh Trung Nguyệt bên tai nói ra kế hoạch của mình. Sau đó nói, đại khái chỉ có 6 thành phần thắng. 6 thành, không thấp. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta gặp được sự tình 4/5 phần 10 nắm chắc, liền dám đi liều mạng. Vậy bước thứ tư này, cũng chính là một bước cuối cùng, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Mượn đài hát hí khúc, nghịch thiên mà đi, từ Mạc thị gia tộc trong tay đoạt lại Lạc Diệp lĩnh. Vân Trung Hạc nói, 9 thành rưỡi nắm chắc, cao như vậy? Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc không gì sánh được. Chủ quân, ngươi đụng tai tới. Vân Trung Hạc nói, ngươi trả lại, có hết hay không a? Nhưng Tỉnh Trung Nguyệt vẫn là đem lỗ tai xít tới. Lần này Vân Trung Hạc trọn vẹn nói 3 phút. Tỉnh Trung Nguyệt càng thêm kinh ngạc, không dám tin nhìn qua Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc nói, rất điên cuồng, rất điên phúc thật sao? Tỉnh Trung Nguyệt gật đầu, nào chỉ là điên cuồng phá vỡ, hoàn toàn là không thể tưởng tượng. Vân Trung Hạc nói, không điên cuồng phá vỡ, Mạc thị gia tộc làm sao lại đáp ứng? Đạm Đài gia tộc bên kia làm sao lại ngầm thừa nhận? Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi có võ công sao? Vân Trung Hạc nói, không có, tay ta không trói gà chi lực, nhưng là ta có một loại thần hồ kỳ kỹ biện pháp, đánh bại võ công cao tuyệt Mạc Thu, chân chính nghịch thiên mà đi, rung động tuyệt luân. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi nói cái này lục chỉ cầm ma Beethoven, ta chưa từng nghe qua. Vân Trung Hạc nói, hiện tại ngươi nghe nói. Tỉnh Trung Nguyệt vẫn cảm thấy quá ly kỳ, quá không thể tưởng tượng, hoàn toàn để cho người ta không thể tin được, thậm chí chưa từng nghe thấy. Nàng khuôn mặt tuyệt mỹ đẹp đẽ này đụng đến gần như vậy, nhất là ống ánh sáng long lanh lỗ tai nhỏ ngay tại miệng hắn trước, khoảng cách không đến 2 tấc, thật sự là quá mê người. Trong chốc lát, Vân Trung Hạc có chút to gan lớn mật, mà xui quỷ khiến đồng dạng, hướng thẳng đến Tỉnh Trung Nguyệt vành tay hôn đi qua. Lập tức một mảnh lạnh buốt.